Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 202, Ca Diêu Lư Tai Cá. Tuy nói toàn thân Bù Mặc loại này giả bộ thủ pháp rất cao minh, nhưng bởi màu mực là sau Bù, coi như làm lại thật, cùng chính phẩm cũng có điều khác biệt. Nói cách khác, nếu như là Đại Tống chính phẩm, cái kia màu mực đã không trọn vẹn là màu đen, mà là có chút hơi hiện ra lam, nhìn qua vô cùng vui tai vui mắt. Điểm này là rất khó mô phỏng theo. Đương nhiên, như vậy giám định kỹ xảo nói đến đơn giản, nhưng nếu như không có người báo cho, người bình thường cũng là hai mắt một màn hắc. Chính là bởi vì như vậy, nếu muốn trở thành kinh doanh đồ cổ cùng thu gom đồ cổ người lành nghề, không phải là một cái đơn giản chuyện dễ dàng. Này còn cần có người dẫn đường đưa vào nghề này. Nếu như khả năng, tốt nhất vẫn có thể bái một vị ưu tú người lành nghề sư phụ. Đương nhiên, đồ cổ nghề này ngư long hỗn tạp. Lại như trước văn nói như vậy, rất nhiều lăn lộn không ra sao hành nghề người, lắc mình biến hóa, cũng thành cái gọi là chuyên gia, lão sư. Đối với đông đảo người mới học hoặc là thu gom có thật người tới nói, những người này liền hợp lệ sư phụ cũng không tính, bái bọn họ sư phụ quả thực chính là tai nạn. Mà tốt sư phụ, đầu tiên ngoại trừ có đột xuất cường hạng ở ngoài, đối với những khác đồ cổ hạng mục cũng phải có nhất định giám thưởng năng lực, cũng có thể làm đồ đệ giới thiệu các hạng đồ cổ trong lúc đó tương thông tính. Đồng thời, sư phụ có tri thức lý luận ở ngoài còn cần có thực tiễn kinh nghiệm, hướng về đồ đệ giảng giải chính mình đả nhãn trải qua, cũng biểu diễn cùng phân tích hắn lúc trước đả nhãn đồ cổ. Thứ hai, sư phụ ngoại trừ phải thấu hiểu nghề chơi đồ cổ nghiệp đặc điểm cùng tính chất, còn muốn tỉ mỉ hiểu rõ gần nhất mấy chục năm nghề chơi đồ cổ nghiệp phát triển quá trình. Hơn nữa tốt nhất là trải qua cái này giai đoạn phát triển người, bởi vì hắn có thể hướng về ngươi tỉ mỉ giải thích quá khứ không chấp thuận kinh doanh đồ cổ thời điểm, chính hắn là thế nào kinh doanh. Trừ những này ở ngoài, sư phụ còn cần có nhân mạch, hiểu rõ cùng quen thuộc đông đảo đồ cổ thương nhân. Điểm này, xem ra thật giống có chút công danh lợi lộc. Kỳ thực cái này cũng là do đồ cổ nghề này tính đặc thù dẫn đến. Đơn giản tới nói, ở nghề này, không người nào mạch người, rất ít là có thể ăn mở. Mặt khác, mới vừa vào hành thời điểm, đồ đệ dựa vào sư phụ, chờ đồ đệ đi vào quỹ đạo. Ngược lại cũng là cũng thế. Chính là bởi vì như vậy, quá khứ sư phụ chọn đồ đệ rất nghiêm ngặt. Tỉ như trước tiên muốn tiến hành phỏng vấn, phỏng vấn chủ yếu nhìn đối phương đầu óc có hay không linh hoạt, bình thường có hay không quy củ, làm việc có hay không chịu khó. Phỏng vấn qua ải sau, gia trưởng còn phải tốn tiền tặng lễ cung hài tử ở đồ cổ phô học tập 3 năm. Nhưng 3 năm nay chỉ để ý ăn ở, không phát tiền lương. 3 năm học đồ trong lúc, người này không cho mỏ chạm đồ cổ, chỉ có thể làm một ít chuyện vặt. Duy nhất học tập cơ hội chính là sư phụ cùng khách hàng trong nghề người tán gẫu hoặc thảo luận đồ cổ văn hóa tri thức lúc cùng ra ngoài mua hàng, xem hàng trong quá trình tiến hành nghe trộm cũng ký ở trong lòng. Mà 3 năm nay sư phụ cũng vẫn đối với đồ đệ tiến hành quan sát, nếu như phát hiện đối phương phẩm hạnh có vấn đề hoặc là không đạt tới yêu cầu của hắn, sẽ đem người sa thải. Chờ hắn nhận làm đồ đệ học gần đủ rồi, mới đồ đệ cho phép bắt đầu đồ cổ, hiệp trợ làm ăn. Đương nhiên, hiện tại là thế kỷ mới, trong tình huống bình thường, thu đồ đệ đệ cũng không giống như trước nghiêm khắc như vậy. Có điều, điều này cũng dẫn đến hiện tại sư phụ cùng đồ đệ trong lúc đó quan hệ, so với trước đây muốn giòn bạc nhiều lắm. Cái này cũng là có lợi có hại. Chính là bởi vì tốt sư phụ khó tìm, Mạnh Tử Đào nghe nói Trịnh An Chí coi trọng chính mình thời điểm, mới kích động như vậy cùng hưng phấn. Hơn nữa, Trịnh An Chí càng chăm chú, hắn cũng càng cao hứng. Bởi vì như vậy quan hệ thầy trò, muốn bền chắc nhiều lắm. Mặt khác, Mạnh Tử Đào đối với Trịnh An Chí thử thách cũng không ghét. Bởi vì trong quá trình này, hắn kiến thức có thể học tập được. Xa xa muốn so với mình trả giá nhiều lắm. Hơn nữa có chút kinh nghiệm, cũng không phải dị năng có thể giải quyết. Nếu như chỉ dựa vào chính hắn, không biết lúc nào mới có thể được. Trở lại chuyện chính, nghe Mạnh Tử Đào nói như vậy, Bao Tiểu Sơn cũng sẽ không lại ngụy biện. Trực tiếp nói, được rồi, người muốn cái gì? Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên là trong nhà của ngươi đồ cất giữ. Bao Tiểu Sơn vẫy vẫy tay, ta đã sớm nói với ngươi rồi, ta này đã không có cái gì đồ cất giữ. Ngươi chính là không tin. Thật không có. Mạnh Tử Đào trên mặt phát lạnh. Bao Tiểu Sơn bất đắc dĩ nói, ta biết ngươi là đại nhân vật, nhưng ngươi coi như đem ta giết, ta cũng biến không ra đồ cổ đến. Đương nhiên, ngươi nếu như muốn vừa nãy như vậy đồ vật, ta này còn có hai cái. Mạnh Tử Đào nhìn chăm chú Bao Tiểu Sơn một hồi, nói, ngươi là muốn cho ta tay không mà quay về đi. Bao Tiểu Sơn bị Mạnh Tử Đào nhìn chăm chú sau lưng đều bốc lên mồ hôi lạnh. Cười khổ nói, ta thật không có món đồ gì. Nếu không ta phân ngươi một khoản tiền. Nếu không ta đem trong phòng khách những thứ đồ này đều đưa cho ngươi. Mạnh Tử Đào chính chờ hắn. Câu nói này đây. Nhưng nếu như hắn chủ như thế đáp ứng, rất có thể sẽ gây nên Bao Tiểu Sơn hoài nghi. Hắn lạnh lùng nở nụ cười. Ta coi như thiếu tiền, cũng còn không bỉ ổi đến cùng ngươi thông đồng làm bậy mức độ. Mặt khác, ngươi trong phòng khách những này rác rưởi, ta muốn nó làm gì? Bao Tiểu Sơn nói rằng, ngươi không cần tiền, ta điều này cũng không thứ ngươi muốn. Ta ngoại trừ những thứ đồ này, còn có thể có món đồ gì cho ngươi? Ta còn thực sự không tin ngươi xác thực không có cái khác đồ cất giữ. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, ai? Bao Tiểu Sơn thở dài, nói, Mạnh thiếu ngài nếu không tin, vậy thì đến trong phòng ta xem một chút đi. Này tổng được chưa? Mạnh Tử Đào nói, được, người dẫn đường. Bao Tiểu Sơn hơi run run, hắn không nghĩ tới Mạnh Tử Đào sẽ nói như vậy. Này có thể để hắn có chút khó làm, có điều hắn cũng lưu manh. Một lát sau, nhún nhún vai, liền đem Mạnh Tử Đào cùng đại quân mang tới gian phòng của mình. Tiếp đó, Bao Tiểu Sơn mở ra tủ quần áo, đem quần áo gầy đẩy đến hai bên, liền lộ ra một cánh cửa. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cùng đại quân đều hơi kinh ngạc. Bao Tiểu Sơn lại có chút đắc ý nói, đây là ta lén lút làm được, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Mạnh Tử Đào kinh ngạc nói, phía sau cửa là cái nào? Bao Tiểu Sơn ha ha cười nói, sát vách cái kia hộ a, bên kia cũng sớm đã bị ta mua lại, ngoại trừ phía sau cửa gian phòng, cái khác đều bị ta cho thuê đi. Mạnh Tử Đào giờ mới hiểu được, vừa nãy hắn cùng đại quân tại sao không nghe thấy trong phòng động tĩnh. Nguyên lai, Bao Tiểu Sơn là đến sát vách đi tới. Hơn nữa Bao Tiểu Sơn làm như thế, vẫn đúng là đáp lại câu nói kia, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất. Tiếp đó, hắn thì có chút cân nhắc địa hỏi, vậy ngươi vì sao lại đem chuyện này nói cho chúng ta? Không sợ ta truyền đi. Bao Tiểu Sơn một bên mở cửa vừa cười nói, đầu tiên, ta tự nhận xem người còn có chút nhãn lực. Ta cảm thấy ngươi nên không phải yêu thích mật báo loại người như vậy. Mặt khác, ta liền muốn cao bay xa chạy. Ngươi không biết, chuyện như vậy giấu ở trong lòng, đến có bao nhiêu khó chịu. Vì lẽ đó ta muốn tìm một người chia sẻ một hồi. Mạnh Tử Đào cũng cười nói, nếu ngươi theo ta chia sẻ bí mật này, vậy ta cũng không cần báo đáp. Nếu như một hồi ngươi không cho một cái để ta thỏa mãn vật, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Bao Tiểu Sơn cười khổ nói, ngươi xem, ta đem bí mật này đều nói cho ngươi, ngươi cảm thấy còn có thể ở đồ cổ phương diện cùng ngươi giả bộ ngớ ngẩn sao? Mạnh Tử Đào nói, vậy cũng chưa chắc. Ngươi nói ngươi muốn cao bay xa chạy, ta cũng không tin. Ngươi không có chuẩn bị tương lai bảo đảm. Bao Tiểu Sơn nói, hai bộ phòng cùng với vừa nãy tiền kiếm được, ngươi cảm thấy còn chưa đủ sao? Mạnh Tử Đào cười híp mắt nhìn chằm chằm Bao Tiểu Sơn, ngươi cảm thấy đủ sao? Bao Tiểu Sơn hơi quay đầu, ngươi cảm thấy không đủ liền không đủ đi, xin mời, chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn trước tiên đi rồi môn. Đại quân cùng Mạnh Tử Đào theo sát phía sau. Đại gia đi tới một căn phòng khác. Nơi này khá là u ám. Chờ Bao Tiểu Sơn mở ra đèn, Mạnh Tử Đào con mắt mới coi như thích ứng. Gian phòng xem ra khá là hỗn độn, bị chất đầy đồ vật. Tuy rằng như vậy, nhưng trong phòng một tấm làm bằng gỗ bàn, vài tờ làm bằng gỗ cái ghế cùng với một con dương gỗ lớn, vẫn tương đối dễ thấy. Mạnh Tử Đào đánh giá một hồi cái bàn, phát hiện có điều là dùng khá là phổ thông gỗ mềm chế tác. Còn cái dương nhưng là dùng chương làm bằng gỗ thành, toàn thân không văn, cũng cơ bản không đáng giá mấy đồng tiền. Trong phòng đã bị ta làm cách âm xử lý. Chúng ta cứ việc nói pháp, sẽ không bị người bên ngoài phát hiện. Nói đến đây, Bao Tiểu Sơn mở ra dương gỗ, nói tiếp, đồ vật đều ở nơi này. Người muốn, liền xem một chút đi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, liền hướng trong dương gỗ nhìn sang, phát hiện bên trong ngoại trừ một cái thư hộp, cùng với một cái sứ thanh hoa bình ở ngoài, còn có hai cái nữ nhân dùng sơ trang công cụ. Hai món đồ này đều là ngọc khí. Một cái là ngọc sơ, do hòa điền bạch ngọc bên trong Tử Liêu điêu khắc mà thành. Toàn thân trắng nuột tế khiết, không chút tì vết nào. Tạo hình lấy phượng hoàng là đề, trác phượng thủ tinh xảo mà hoa mỹ. Lấy sơ xỉ là linh vũ, triển khai mà mở, ngay ngắn có thứ tự. Sơ lưng mấy cái âm khắc dây nhỏ ngay ngắn mỹ quan, tràn ngập cổ điển, phác mậu ý vị. Cái này ngọc sơ tuy rằng chỉ là cận đại tác phẩm, nhưng liền lấy công nghệ tới nói, vẫn là tương đối không sai. Ở trên thị trường, giá trị 3-4 chừng 10 vạn. Một món khác là diện ngọc kính. Chất ngọc cùng ngọc sơ xấp xỉ. Ngọc kính hiện hình tròn, tròn nữ tòa. Nữ tòa ở ngoài hoàn chọn dùng phù điêu kỹ xảo sức hoa văn thụy thú. Thụy thú chân trước mở rộng, lông bờm bay lượn, tử ở vũ đạo nô đùa, khí thế uy mãnh, toàn thân đến xem, này diện ngọc kính đại khí, hợp quy tắc, chạm trổ tinh xảo, phù hợp thanh cung tạo làm nơi phong cách, nên là hoàng gia ngự dụng đồ vật, cụ thể chế tác niên đại, nên ở thanh bên trong giai đoạn sau. Xem qua hai món đồ này sau, Mạnh Tử Đào càng làm thư hộp cùng sứ thanh hoa bình nhìn một lần. Bình sứ thô xem cũng không có vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ liền kẽ hở không thiếu. Mặt khác thư trong hộp đồ vật, cũng đúng như Mạnh Tử Đào suy đoán như vậy. Chính là hí ngư đường thiếp còn lại 5 sách, người vẫn đúng là dự định đầu cơ kiếm lợi a? Mạnh Tử Đào cười hỏi, Bao Tiểu Sơn lắc lắc đầu. Chủ yếu là này mấy quyển kẽ hở khá lớn, lấy ra đi trái lại dễ dàng nhìn ra. Mạnh Tử Đào cười ha ha, chỉ vào hai cái ngọc khí, nói rằng, được rồi, ta cũng mặc kệ ngươi nhiều như vậy, hai món đồ này ngươi muốn bao nhiêu? Bao Tiểu Sơn liền vội vàng nói, một cái, ngươi nhiều nhất chỉ có thể nắm một cái. Hả, đến vào lúc này, ngươi còn muốn theo ta có kẻ mặc cả? Mạnh Tử Đào thu hồi nụ cười, nói thật với ngươi, hai món đồ này đều là lão bà ta ly hôn thời điểm để cho ta. Ta nguyên bản sẽ không có bán đi ý nghĩ. Nói đến đây, Bao Tiểu Sơn hướng về Mạnh Tử Đào chắp tay nói, Mạnh thiếu, xem ngài cũng xem thiếu tiền dáng vẻ, liền phiền phức cho ta lưu một cái đi. Mạnh Tử Đào ha ha cười nói, làm như thế, ta có ích lợi gì đây? Bao Tiểu Sơn nói, coi như kết giao bằng hữu đi. Mạnh Tử Đào đột nhiên liền bắt đầu cười ha hả. Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta kết bạn sao? Bao Tiểu Sơn nói, ngài cảm thấy ta có tư cách liền có tư cách, không có sẽ không có. Mạnh Tử Đào nhìn Bao Tiểu Sơn một hồi, cười nói, thú vị, chờ ngươi đến tân nơi ở, gọi điện thoại cho ta. Có vấn đề sao? Bao Tiểu Sơn trầm mặc một hồi, rồi mới lên tiếng, được, đến lúc đó ta nhất định liên hệ ngài. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, hy vọng ngươi không nên gạt ta, không phải vậy coi như sới ba tấc đất, ta cũng sẽ đem ngươi tìm ra. Nhất định, nhất định. Bao Tiểu Sơn liền vội vàng nói, không biết ngài muốn thứ nào? Liền cái này ngọc sơ đi. Mạnh Tử Đào từ trong dương cầm lấy này thanh ngọc sơ, toán ngài cái may mắn điểm con số 28 vạn. ngài thấy thế nào? Bao Tiểu Sơn nói rằng, tại sao không phải 18 vạn? Mạnh Tử Đào xem trong tay Ngọc Sơ, hững hờ địa nói. Bao Tiểu Sơn cười nói, ngài là chuyên gia, nói vậy cái này Ngọc Sơ giá trị ngài nên có thể thấy chứ. Mặt khác, nếu như ngài muốn 18 vạn, ta cũng sẽ đồng ý. Có điều đến lúc đó ngài còn sẽ tin tưởng ta sao? Hừ hừ, Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng, nói rằng, đem số tài khoản ngân hàng cho ta. Được rồi, chấm ngoặc kép, xoay chuyển chướng, ba người lại trở về sát vách. Vào lúc này, Bao Tiểu Sơn cười nói, Mạnh Thiếu, ta trong phòng khách đồ vật, ngài có muốn hay không mang vài món đi? Mạnh Tử Đào coi như có ngốc, cũng ý thức được có chút không đúng. Hắn quay đầu hỏi, tại sao? Bao Tiểu Sơn cũng không trả lời. Đi thẳng tới bày ra ở phòng khách góc tường một con bình hoa trước. Liền từ phía sau kéo một cái vô cùng bí mật số liệu tuyến. Nói vậy ngài hẳn phải biết đến cùng tại sao chứ? Mạnh Tử Đào vẫn đúng là không nghĩ lại là có chuyện như vậy. Điều này làm cho hắn rất là phiền muộn. Bên cạnh đại quân thấy này, cũng vì chính mình cũng không có phát hiện điểm này, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mạnh Tử Đào trầm mặc chốc lát, mở miệng hỏi, đã như vậy, ngươi cần gì phải chủ động nhắc tới đây? Bao Tiểu Sơn cũng không có vì vậy mà có vẻ đắc ý. Nói, không có gì, hao tài tiêu tai mà thôi, cũng chỉ có đơn giản như vậy. Mạnh Tử Đào hỏi, Bao Tiểu Sơn vẫy vẫy tay, lời nói thật nói với ngài. Vừa bắt đầu, ta xác thực muốn chính mình lưu lại, nhưng trong phòng này đồ vật, ta đều nhìn kỹ. Hơn nữa ta thiếu tiền, cũng từng nghĩ tới trong tiểu thuyết tình tiết, nhìn nơi nào diện có phải là cất giấu bảo bối gì. Chính là bởi vì như vậy, ta biết, con kia Lư Hương không phải là ta có thể giải quyết được. Cùng với như vậy, còn không bằng dùng để giao hảo ngài. Có điều, ngài có thể hay không nói cho ta, con kia Lư Hương đến cùng là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào thầm nghĩ. Nếu như không phải là bởi vì vừa nãy dọa chạy quan lão đại. Nói vậy ngươi cũng sẽ không như thế thoải mái đi. Nghĩ tới đây, hắn liền từ trong túi tiền móc ra 100 đồng tiền. Đưa cho Bao Tiểu Sơn. Bao Tiểu Sơn hơi run run. Liền hiểu được, tiếp nhận tiền. Chờ Bao Tiểu Sơn tiếp nhận tiền. Mạnh Tử Đào liền đi đem Lư Hương cầm tới. Nói cho ngươi nguyên nhân cũng được. Có điều. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Bao Tiểu Sơn khoát tay áo một cái. Ta vừa nhưng đã quyết định. Đương nhiên sẽ không hối hận. Mạnh Tử Đào nhìn Bao Tiểu Sơn hờ hững vẻ mặt. Thầm nghĩ. Một hồi đừng thổ huyết là tốt rồi. Tuy rằng Bao Tiểu Sơn nói như vậy. Nhưng Mạnh Tử Đào vẫn là có chút không yên lòng. Nói. Chúng ta vẫn là trước tiên tiểu nhân. Sau quân tử đi. Ký cái thỏa thuận đi. Bao Tiểu Sơn nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế, trái lại có chút do dự lên, nhưng nghĩ tới Mộc Lấy Thành Chu, hắn đều nhận Mạnh Tử Đào tiền, còn có cái gì có thể phản đối, chỉ có thể đồng ý đi. Ký rồi thỏa thuận, Mạnh Tử Đào liền khiến cho dùng lúc trước Trịnh An Chí dùng qua biện pháp, chuẩn bị đem tàng chân nước men cho đi trừ. Nhìn thấy còn có như thế kỳ quái biện pháp, Bao Tiểu Sơn cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đón lấy, liền một cách hết sức chăm chú mà nhìn đại quân thao tác. Chờ đến gần đủ rồi, đại quân liền đem Lư Hương từ trong nồi vơ vét đi ra. Cùng sử dụng đao nhỏ đem tàng chân nước men từ đồ sứ mặt ngoài. Lấy xuống, Lư Hương diện mạo thật sự nhất thời hiển hiện ở mặt của mọi người trước. Chỉ thấy này khí, toàn thân mãn nước men hiện màu xám đen, men răng ôn hòa. Tráng men che kín chặt chém, thật giống như băng nứt giống như vậy. Mặt khác vòng đủ tuổi hắc như sắt, đặc thù hết sức rõ ràng. Bao Tiểu Sơn xoa xoa con mắt của chính mình, sững sờ chốc lát, ngoác mồm lè lưỡi địa nói. Chuyện này, đây là ca diêu. Mạnh Tử Đào cũng không để ý tới hắn. Hai ba bước liền đi tới trước mặt đại quân, cầm lấy Lư Hương, liền nhìn kỹ lên. Làm đại tống năm đại danh diêu một trong ca diêu, cho tới nay đều là đông đảo nhà sưu tập tranh nhau thu gom đối tượng. Theo nhưng mà, bởi khuyết thiếu đồng đại văn hiến, mà đời sau văn hiến thường là vụn vặt, linh linh toái toái, có còn mâu thuẫn lẫn nhau. Bởi vậy, ca diêu diện mạo thật sự vẫn là hết sức thần bí. Đương nhiên, Mạnh Tử Đào tạm thời cũng không có truy nguyên ý nghĩ. Hắn chỉ là dựa theo hiện chuyên gia học giả tổng kết kinh nghiệm, để phán đoán trong tay Lư Hương đến cùng có phải là ca diêu. Đầu tiên, ca diêu nước men thuộc tối tăm nước men, tráng men như bơ, giống như ánh sáng lộng lẫy. Sắc điệu muôn màu muôn vẻ, có gạo hoang, phấn thanh, nãi bạch chư sắc, này Lư Hương chính là biểu hiện như thế. Màu sắc điềm mỹ tự nhiên, nhu hòa tinh khiết, tráng men cùng gốm thể chặt chẽ dán vào, vẻ ngoài báu vật đoan chính, đầy đủ biểu hiện cổ nhân cao siêu thiết kế cùng nung tinh công kỹ xảo. Thứ hai, ca diêu tối hiện ra đặc điểm, liền muốn mấy sợi vàng thiết tuyến. Cái này đặc điểm là chỉ ca diêu tráng men có hình lưới chặt chém, hoặc nặng điệp như băng vết rạn nứt, hoặc thành tỉ mỉ tiểu chặt chém. Lấy sợi vàng thiết tuyến là điển hình, tức so sánh thô lưu màu đen vết rạn nứt đan dệt tỉ mỉ hồng. Màu vàng vết rạn nứt, thời Minh cách cổ nếu bàn về bên trong có như vậy miêu tả. Ca diêu văn lấy băng nứt, thiện huyết là trên, hoa mai mảnh mặc văn kém hơn, nhỏ vụn văn, văn bên dưới vậy, vào đông trời đông giá rét, đóng băng ba thước, nếu như sử dụng công cụ đập về phía mặt băng, có lúc sẽ xuất hiện rất nhiều nổ bể ra màu trắng hoa văn. Loại này văn những người đi đường xưng là băng vết rạn nứt. Này Lư Hương chính là như vậy. Tráng men nhìn qua tự trong suốt băng, chặt chém lại có như hoa mai từng mảnh từng mảnh, tầng tầng lớp lớp, có khá mạnh lập thể cảm. Này chính là băng vết rạn nứt biểu hiện, thuộc về ca diêu tráng men chặt chém bên trong thượng phẩm. Xem đến nơi này, Mạnh Tử Đào đã cơ bản xác định, đây chính là chân chính ca diêu. Hơn nữa còn là ca diêu bên trong thượng phẩm, bề ngoài cũng có thể nói hoàn mỹ, có thể nói báu vật. Tuy nhiên đã có phán đoán chuẩn xác, nhưng nghĩ tới ca diêu các loại đặc điểm, Mạnh Tử Đào vẫn là lấy ra kính phóng đại, quan sát tích góp châu tụ bóng, cái này hiện tượng. Ca diêu khí thông thường nước men tầng rất dày, dày nhất nơi thậm chí cùng gốm độ dày bằng nhau. Nước men ở trong chứa có bọt khí, như châu ẩn hiện, như tích góp châu tụ bóng, giống như mỹ vận. Đây là phân rõ thật giả ca diêu khí một cái truyền thống phương pháp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.